Thầm yêu em đã lâu. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua đồ xong thì nàng ngồi ngoài sofa đợi cô làm thức ăn, xem tivi và ăn sữa chua yêu quý của mình. Sở dĩ cô không cho nàng vào bếp là vì lần trước nàng có kể cô nghe món gà chiên bóng đêm của mình, nên cô không muốn món của mình cũng thành bóng đêm. Cô rửa rau củ và bắt đầu làm món ăn. Hôm nay cô làm món spaghetti và bò bít tết. Mùi hương thơm ngào ngạt bốc lên khiến cô không tự chủ mà lết thân mình vào nhà bếp, đứng khoanh tay dựa ở cửa tạo dáng cho giống chị Đại. Nè cô em, có thể cho chị ăn một miếng được không hả? Nàng cố giả giọng cho giống côn đồ đi xin ăn nhưng vẫn không quên tạo dáng. Cô em cái em gái cậu, ra ngoài ngồi cho mình nhờ. Cho ăn miếng đi mà. Đói lắm rồi á? Không được, mau lại đây giúp mình rửa rau củ không thì hôm nay bỏ đói cậu. Ok ok được rồi mình làm đừng bỏ đói mình. Lt, nàng tỏ ra vẻ đáng thương nhưng lại vô hiệu với tên tảng băng kia. Một chút cũng không cho ăn. Keo kiệt, nhà tư bản đúng là ức hiếp dân lành mà. Sau khi ăn xong cô đưa nàng về nhà chuẩn bị cho buổi học đầu tuần. Cách chương.